Chương 1656 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu, Vạn Hùng Bang. Tốc độ quá nhanh, không cách nào chống đối, trong phút chốc một tiếng vang trầm thấp nói chuyện tên kia đại hán bay ra ngoài sân, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, bất quá, Long Phi 100% khẳng định hắn đã chết rồi, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi lạnh như băng nói ra, kẻ chớ chọc lão tử tức giận. Chu vi đại hán biến sắc mặt, sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Vừa nãy tốc độ là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một tên đi ra ngoài đệ tử chạy về đến nói, gã trưởng quỷ, chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người càng là cả kinh, Long Phi nụ cười nhạt nhà nói, gã ta nói rồi, ta vừa nãy tha ngươi một mạng, tuyệt đối đừng để ta lại ra tay, không phải vậy, ngươi sẽ từ phía trên thế giới này biến mất, 24h làm lạnh một lần, vừa nãy vừa vặn quá 24h, Long Phi một quyền bạo giết, không chút lưu tình, không thể không nói, bạo thần quyền mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Một quyền thúng sát cảm giác sảng khoái không muốn không muốn. Ông lão sắc mặt mơ hồ chìm xuống, nhìn trầm trầm Long Phi nói, ở ngày. Hôm nay ta nhận ngã xuống, tiểu tử, chúng ta non xanh còn đó nước biết chảy dài, lần sau ngươi liền không sẽ số may như vậy. Nhất thời ông lão trầm giọng hét ra một tiếng, nói, ê đi. Như ông vỡ tổ giống như đến chạy ra ngoài, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, nếu như bọn họ thật sự muốn cứng cứng, mình căn bản không phải là đối thủ. Hắn tu vi bây giờ đối phó một hai một tinh thần người tu vị vẫn được, thế nhưng có thêm khẳng định không phải là đối thủ, đẳng cấp quá thấp, sức mạnh theo không kịp, đặc biệt thần lực trị, chỉ có thể sử dụng một lần mãnh long bộ phạt, quá thiếu thốn, y không được. Tiếp tục như vậy khó hỗn lên, e đọc truyện trái tim đen u ám với HTTP, Trininet e phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên đẳng cấp, đồng thời thu được biến thái trị mới được. Nếu muốn cấp tốc trở nên mạnh mẽ chỉ có thể dựa vào thăng cấp hệ thống, đây là nhanh nhất đường tắt, hơn nữa, biến thái năng lượng trị cũng giống như vậy, nhất định phải thông qua giết người, giết quái tài có thể luy kế lên, Long Phi việc cấp bách là thăng cấp, một thiên nhất thứ bạo thần quyền giải quyết không được nguy cơ, nó chỉ có thể một ngày sảng khoái một lần, một khi bị người phát hiện nhược điểm của nó muốn làm cho khiếp sợ liền không thể, sau đó. Long Phi đi vào gian phòng, đem từ trần đầu. Trên người tuôn ra đến thần linh đang lấy ra, nói. Ở trên người ta là một cái như vậy đồ vật, hẳn là có chút dùng. Các ngươi chờ ta mấy ngày. Lý Như Hoa nói, ở ngươi muốn đi nơi nào? Lý Như Thảo đôi môi trắng bệch, nhàn nhạt nói, ê đi thôi, đừng tiếp tục trở về. Long Phi nở nụ cười, nói, ê chờ ta. Như Hoa, đừng tiếp tục trộm đồ vật, ngày mai cầm cái này thần linh đang bán đi, cho ngươi ca lại mua điểm linh dược, ta nhiều thì 3 tháng, chậm thì nửa tháng nhất định trở về. Long Phi nói rằng không thể nói được tại sao này hai huynh muội để Long Phi nghĩ đến bên cạnh mình người thân, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, vì cứu ca ca, em gái không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đi trộm, rất hiển nhiên Lam Linh các không phải đệ một chỗ, trước một chỗ khẳng định bị phát hiện, nàng bị người đánh, coi như như vậy nàng đều không hề từ bỏ, hay là đi trộm, cũng là bởi vì cứu ca ca. Mà Lý Như Triều đã từng khẳng định cùng Hắc Kỵ sĩ đoàn có mạnh mẽ quan hệ, khả năng là bởi vì em gái quan. Hệ lùi đoàn lại chính là, trên người bọn họ nhất định có nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ, Long Phi tin chắc nửa giờ sau, Long Phi bước ra cửa thành, lẩm bẩm nói, ngày này muốn đi nơi nào thăng cấp à? Vạn Hùng Bang. Lạc Gia Trang. Hẳn là khoảng cách không xa. Long Phi nghĩ đến từ Lạc Gia Trang đến Diêm Vương Thành trên đường có vài chỗ dãy núi lớn, Vạn Hùng Bang hẳn là đang ở bên trong, liền làm phiên Vạn Hùng Bang. Số từ, 930 côn vớt bi, liêu.